Cửu gia, sủng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 96, thiếu chút nữa bại lộ. Quan Hy nhưng thật ra thật không ngờ cửu gia hội dùng này khoản thương. Nàng xem cửu gia theo bảo tiêu trong tay tiếp nhận thương. Thượng chốt, sau đó nhắm ngay xa xa bá bàn, khấu động cò súng, bang bang bang bang, liên tiếp nổ súng bắn thanh âm. Mỗi một phóng ra đánh ra viên đạn trong lúc đó cơ hồ không có gì khoảng cách. Cửu phát, duy nhất đánh xong, lạnh như băng tối đen súng ống. Họng còn mạo hiểm khói trắng, trong trẻo nhưng lạnh lùng nam nhân thon dài cánh tay bình thẳng dơ. Vững vàng đương đương, không có nguyên nhân vì súng ống thật lớn sức giật mà chớp lên. Đủ thấy thân thể tố chất chi cường, Quan Hy theo bản năng nhìn bá bàn. Vừa rồi còn hoàn hảo bá bàn, giờ phút này hồng tâm bị đánh xuyên qua, có thả chỉ có hồng tâm một cái vết đạn, cửu ra, cửu phát đều trúng, ý thức được điểm này, Quan Hy cảm thấy chính mình cả người máu đều sôi trào đứng lên. Nàng mê muội nhìn chằm chằm vết đạn, đáy mắt tỏa sáng, không biết nếu nàng cùng cửu ra so với một hồi, ai sẽ thắng, đụng tới cường giả, nhịn không được, tiện tay dương. Cửu gia, Quan Hy đã mở miệng, bình thường Nguyễn Miên thanh âm mang theo một tia khó có thể áp lực hưng phấn. Cái loại này hưng phấn cảm thậm chí làm cho của nàng đầu dây thần kinh đều run rẩy đứng lên. Ngài thương pháp thật tốt, có thể hay không, lúc này, Tiêu Cảnh Minh thanh âm cũng đi theo vang lên. Cửu thúc, ngài thật là lợi hại. Hùng đứa nhỏ vừa rồi kiến thức quá Quan Hy thương pháp. Hiện tại lại nhìn đến Tiêu Cửu Diêm thương pháp, cửu thúc cùng tiểu thẩm, này một đôi vợ chồng, thật đáng sợ a, cũng thật cường đại. Quan Hy cùng Tiêu Cửu Diêm giảng đến một nửa, nàng vốn muốn nói, cửu gia, ngài có thể hay không theo ta so với một hồi, nhưng bị Tiêu Cảnh Minh đánh gãy. Cũng bởi vì bị Tiêu Cảnh Minh đánh gãy, Quan Hy kham kham lấy lại tinh thần, mới phản ứng qua đến chính mình vừa rồi hơi kém. Yếu bại lộ chính mình, Cố Văn Khê, làm Cố gia đại tiểu thư, kiều tiểu, nhu nhược, đáng thương tiểu bạch hoa, như thế nào khả năng hội sờ qua thương, nguy hiểm thật, có thể hay không, giáo dạy ta, nói đến một nửa mà nói đến đầu lưỡi. Bị Quan Hy sinh sôi quải cái loan, của nàng tầm mắt theo bá bàn vết đạn thượng chuyển qua cửu gia trên người. Đen thùi mắt to sáng trông suốt nhìn cửu gia. Mượt mà nhuận khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra sùng bái biểu tình. Tiêu Cửu Diêm thản nhiên mở miệng nói. Muốn học, tưởng, phi thường tưởng, Quan Hy con gà con trác thước dường như gật đầu. Nàng nâng lên tiểu bạch thủ, ngón cái cùng ngón trỏ làm cái nổ súng động tác. Mềm nhũn nói, vừa rồi xem cửu gia nổ súng bang bang phanh. Hảo suất a, này hoàn toàn chính là một cái não tàn tiểu mê muội hình tượng. Nhìn đặc biệt ngốc nghếch, Tiêu Cảnh Minh ở một bên yên lặng nhìn diễn tinh tiểu thẩm phát huy biểu diễn. Thân là một cái bị dây thành cha vãn bối, hắn trầm mặc là được. Tiêu Cửu Diêm thâm thúy tầm mắt chăm chú vào Quan Hy trên mặt. Vài giây, Quan Hy bị nhìn xem thẳng nói thầm, còn có chút sợ hãi. Chẳng lẽ là vừa rồi nàng rất kích động, làm cho cửu gia nhìn ra cái gì đến. Quan Hy nhấp mân phấn nộn nộn thần. Thanh âm nho nhỏ, cửu gia, cái kia, ta chính là tùy tiện nói. Ngài nếu việc không thời gian giáo cũng không có quan hệ. Tiêu Cửu Diêm không tiếp lời. Hắn đem Sa Mạc Chi Ưng đưa cho bên cạnh bảo tiêu. Thản nhiên nói, đổi đem trưởng tâm lôi, là, cửu gia, bảo tiêu tiếp nhận Tiêu Cửu Diêm đưa qua súng lục. Rất nhanh liền đem một phen khéo léo nữ sĩ quen dùng súng lục đệ đi lên. Cùng lúc đó, bá bàn thay đổi cái tân, khoảng cách điều gần, lại đây tự phụ trong trẻo nhưng lạnh lùng nam nhân thản nhiên nói. Quan Hy mơ hồ, Tiêu Cửu Diêm bán híp mắt nhìn con gái giật mình lăng tiểu bộ dáng. Hắn đối người khác nói chuyện, luôn luôn nhất không kiên nhẫn giảng lần thứ hai, nhưng đối với hắn này mơ hồ tiểu ngốc thái thái, không chỉ có kiên nhẫn, cư nhiên còn có điểm thích thú. Hết chương.